Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1973, chương 1974, Chiến Quả. Một đêm này, vô luận là Bạch Hổ Thành vẫn là Bạch Hổ Sơn, đều rất lợi hại yên tĩnh. Cùng ngày xưa mỗi một đêm, cơ không có gì khác biệt. Nếu như không có phát hiện những ẩn tàng đó trong bóng đêm chợt lóe lên huyết tinh lời nói. Khi sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên đem Bạch Hổ Thành từ trong bóng tối mang sau khi đi. Thận Long Châu trong không gian vừa mới triệt để thu nạp một vị giới vương cảnh bát trọng yêu soái. Toàn bộ tu vi Diệp Chân phảng phất giống như uống say, khuôn mặt đỏ hồng, liền cước bộ đều có chút phù phiếm. Không chỉ có cước bộ phù phiếm, Diệp Chân quanh thân lúc này tựa như là bệnh phù, cả người tăng một vòng to, nhượng Diệp Chân nhìn qua cồng kềnh vô cùng. Diệp Chân âm thầm cười khổ dưới, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, hội có một ngày bởi vì thu nạp thôn phệ linh lực quá nhiều, dẫn đến cả người biến thành một người đại mập mạp. Một đêm này, Diệp Chân nhất trung thôn phệ 17 vị yêu soái tu vi. Tu vi từ giới vương cảnh tam tứ trọng đến giới vương cảnh bát cửu trọng không giống nhau. Mà Diệp Chân tu vi cũng từ trước đó thôn phệ hết cáo tử bá tu làm hậu giới vương cảnh nhị trọng. Báo táp đến giới vương cảnh ngũ trọng đỉnh phong, cách giới vương cảnh lục trọng chỉ thiếu chút nữa xa. Tiểu yêu thôn phệ chuyển hóa rót vào linh lực quá nhiều, dẫn đến Diệp Chân kinh mạch bởi vì không chịu nổi áp lực mà sưng. Bắp thịt huyết khí bên trong càng là bởi vì ẩn chứa lượng lớn linh lực, mà nhượng Diệp Chân hình thể trực tiếp biến bao quát hơn 2 lần. Bất quá, lúc này còn không phải Diệp Chân lúc nghỉ ngơi sau. Diệp Chân trước mắt còn ở vào Bạch Hổ Thành cùng Bạch Hổ Sơn phạm vi bên trong. Có trời mới biết hổ tộc có hay không giống hổ tộc quỷ dị như vậy trận pháp. Nếu là lại bị vây ở trong sau đó tới cái bắt rùa trong hũ, vậy nhưng thì xui xẻo lớn. Cho nên, Diệp Chân hiện tại thứ nhất sự việc cần giải quyết là tại chuyện xảy ra trước đó. Trốn xa vạn lý, thần niệm thôi động ở giữa, Diệp Chân nhượng tiểu yêu thúc đẩy sinh trưởng ra vô số cây hề. Tại Bạch Hổ Thành cùng Bạch Hổ Sơn bên trong lưu lại vô số tai mắt về sau, Diệp Chân thần niệm nhất động, thân hình dây lát địa hư không tiêu thất, bằng vào tiên thiên ngũ hành thần độn trốn xa ra Bạch Hổ Thành phạm vi về sau. Diệp Chân lập tức liền để Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu đến đi đường. Ngắn ngủi nửa canh giờ, Diệp Chân liền đã rời xa Bạch Hổ Thành gần 30 vạn dặm. Bất quá, Diệp Chân cũng không có ngừng, mà chính là một mực trốn xa ra Bạch Hổ Thành bên ngoài 500.000 dặm. Lúc này mới tìm bí ẩn chỗ đặt chân ẩn tàng. Trận pháp phạm vi càng rộng, uy lực càng nhỏ, tựa như là hồ tộc vạn cáo quy tâm đại trận phạm vi. Cũng bất quá là chỉ có thể bao trùm đồ sơn trong vòng 1.000 dặm khoảng chừng. Nếu hổ tộc thật có gì có thể bao trùm phương viên 50 vạn dặm đại trận, như vậy đại trận này nhiều lắm là chỉ là loại kia phụ trợ tăng thêm tính chất hoặc là phạm vi lớn sát thương làm chủ sát trận, Diệp Chân cũng có thể thong dong ứng đối. A, ta nói huynh đệ, ngươi một đêm này làm sao? Không đúng, ngươi khí tức trong vòng một đêm đem tu vi tiêu thăng đến giới vương cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Ngươi còn có để hay không cho chúng ta sinh hoạt a? Diệp Chân quay lại đến cố ý phân ra đến cho Chu Hồng, Huyền Hổ, Tôn Bá bọn người ở lại dưỡng thương Thận Long Châu không gian. Tôn Bá thoáng nghi hoặc một tiếng, Chu Hồng tên này liền kinh hô lên. Cái này nói đến, cùng ta... Diệp Chân vừa mới mở miệng muốn giải thích những này, Tôn Bá liền quét ngang tay, ngăn lại Diệp Chân lời nói. Đây là ngươi bí mật, không cần cho chúng ta giải thích, càng không cần nói cho chúng ta. Đúng, huynh đệ ngươi nói là đi trả thù, một đêm này chiến quả như thế nào? Tôn Bá hỏi. Chiến quả? Diệp Chân khóe miệng hiển hiện lạnh lẽo cười. Mây đen đại thánh dưới tay đạo cảnh cường giả, ta trước mắt không thể gây, chủ yếu là muốn xử lý bọn họ lời nói. Động tĩnh thực sự quá lớn, giết một cái khả năng dẫn tới một tổ. Bất quá, đạo cảnh phía dưới yêu soái mà, đang khi nói chuyện. Diệp Chân tay một vòng, 17 khỏa bộ dáng các một người đầu, liền xuất hiện tại Chu Hồng, Huyền Hồ, Tôn Bá bọn người trước mặt. 17 cái yêu soái hẳn là đủ mây đen đại thánh đau lòng một trận, mấy vị ca ca còn hà giận. Một đêm 17 cái yêu soái, Chu Hồng cùng Tôn Bá hít một hơi lãnh khí, hà giận hà giận. Huyền Hổ trong mắt lại là tinh quang mãnh liệt tránh, Bình Man yêu soái, Vạn Thạch yêu đẹp trai. Hai vị này thế nhưng là mây đen đại thánh thủ hạ tin nhất trọng hai vị yêu soái. Nói tới đã cùng mây đen đại thánh hơn ngàn năm, người liền bọn họ đều giết, chỉ sợ mây đen đại thánh hắc hắc. Cùng thời khắc đó, trời sáng choang Bạch Hổ Thành cùng Bạch Hổ Sơn, lần nữa biến đến vô cùng náo nhiệt. Mây đen đại thánh trong phủ đệ, mây đen đại thánh đang cái kia đem không gian điệp ra gấp 10 lần luyện võ trường bên trong hổ. Khiếu như sấm, hổ tộc trừ tự thân thiên phú thần thông bên ngoài, đối thân thể rèn luyện cũng là phi thường chú trọng. Điểm này, cùng nhân tộc khác biệt, hổ tộc tồn tại, dù là đột phá đến đạo cảnh, đối thân thể rèn luyện vẫn như cũ phi thường trọng yếu. Sau một canh giờ, mây đen đại thánh này như tinh cương đúc kim loại bắp thịt liền biến đến đỏ bừng vô cùng. Lượng cực kỳ lớn rèn luyện nhượng mây đen thịt heo thân thể đã đạt đến cực hạn. Khoanh chân trên mặt đất, lượng lớn thiên địa nguyên khí bị mây đen đại thánh đưa vào thể nội, không ngừng thối luyện cường hóa lấy đạt đến cực hạn thân thể. Này một điểm một tia tăng trưởng, nhượng mây đen đại thánh có một loại không khỏi an tâm. Thực lực mới là trên thế giới này lập thân chi. Sau nửa canh giờ, rèn luyện thân thể hoàn tất, mây đen đại thánh tại thị nữ giúp hắn lau sạch sẽ thân thể về sau, bộ một kiện trường sam, thuận miệng quét mắt một vòng luyện võ trường ngoài cửa, mi đầu liền nhăn lại tới, đi hỏi một chút. Quân sư vì cái gì còn không có đến? Mỗi ngày giờ thìn ba khắc, mây đen đại thánh đều sẽ quất ra nửa canh giờ đến xử lý tạp vụ. Thói quen này là cùng phụ thân hắn Hắc Hổ Vương sơ kỳ cách làm học được. Tại thu quân sư cáo tử bá về sau, mây đen đại thánh nhẹ nhõm không ít, xử lý các loại tục vụ càng thêm thuận buồm xuôi gió hòa hợp lý. Lần trước phụ thân hắn mỗi nửa tháng một lần nghị sự bên trên, còn đặc địa khen ngợi hắn, nói hắn gần nhất xử sự có đạo, rất nhiều bổ ích. Cái này khiến mây đen đại thánh đối quân sư cáo tử bá càng thêm coi trọng. Rất nhiều chuyện đã để cáo tử bá toàn diện tham gia. Bất quá, những ngày này ở chung bên trong, cáo tử bá mỗi ngày rất là đúng giờ, lại ở giờ thìn ba khắc trước kia tới đúng lúc, chờ hắn rèn luyện xong thân thể, liền hội lập tức tiến vào nghị sự tiến trình. Nhưng hôm nay có chút kỳ quái, hắn đều thu thập xong, cáo tử bá còn chưa tới. Cái này khiến mây đen đại thánh trong lòng có chút không vui. Rất nhanh, đi tìm cáo tử bá túc vệ yêu soái liền đến hồi báo. Lời nói quân sư trong phủ đệ không người, nhưng là quân sư phủ đệ quản gia lời nói tối hôm qua quân sư đầu hôm liền trở lại. Trở về liền đi tiểu thiếp trong phòng, nhưng là hôm nay nhưng vẫn không có rời giường, mới vừa đi thúc giục, bên trong cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại, còn tại kê cao gối mà ngủ. Mây đen đại thánh sắc mặt có chút khó coi, nhưng lập tức kịp phản ứng, cho dù thật tại kê cao gối mà ngủ, có người đi thúc, hẳn là sẽ có đáp lại. Các ngươi không có vào xem? Mây đen đại thánh hỏi. Thuộc hạ không dám mạo hiểm phạm quân sư, túc vệ yêu soái đáp. Qua, gọi Bình Man đi chung với ngươi, qua quân sư phòng ngủ nhìn một chút. Nếu như hắn còn tại kê cao gối mà ngủ, vậy liền nói cho hắn biết, không cần lại đến. Mây đen đại thánh trên mặt hắc khí chợt lóe lên, đối với cái ham nữ sắc mà Lầm đại sự quân sư coi như cao minh đến đâu, hắn cũng không dám dùng. Vâng, ra lệnh về sau, mây đen đại thánh liền trở lại phòng khách, chuẩn bị hưởng dụng hạ nhân vì hắn chuẩn xác phân lượng kinh người bữa sáng. Nhưng không đợi hắn bắt đầu ăn, vừa rồi túc vệ yêu soái liền vội vội vàng vàng đến. Đại thánh, Bình Man yêu soái đại nhân, hắn liên lạc không được. Liên lạc không được, có ý tứ gì? Mây đen đại thánh mi đầu lần nữa nhăn lại tới. Phù tấn phóng lên tận trời, tìm không thấy phù dẫn phương hướng. Thuộc hạ vừa vội gấp đuổi tới Bình Man yêu trong soái phủ, truyền lại đại thánh ý tứ, nhưng mà người nhà của hắn lại hồi báo nói Bình Man yêu soái không thấy. Bọn họ người cả nhà đang gấp tầm, Bình Man yêu soái không thấy. Mây đen đại thánh cười lạnh, cái này nghe tựa như là một chuyện cười, nhưng lại tuyệt không buồn cười. Hắn tin nhất trọng trưởng binh yêu soái, vậy mà chơi biến mất. Vậy liền qua tìm Vạn Thạch, nhượng Vạn Thạch ra hỏa này dẫn người đi xem một chút quân sư cáo tử bá, lại đem Bình Man tên này cho đại thánh trói tới. Lúc gặp lại ở giữa quá lâu, đều quên quy củ. Mây đen đại thánh quát. Mây đen đại thánh khóe miệng lãnh ý nhượng vị kia túc vệ yêu soái toàn thân có chút lạnh, liên tục không ngừng quay người rời đi. Nhưng chỉ vẻn vẹn chừng trăm hơi thở không đến, vị kia túc vệ yêu soái lại lần nữa kinh hoàng thất thố đến. Đại thánh, không tốt, Vạn Thạch yêu đẹp trai đại nhân cũng không thấy. Nhà hắn người cũng đang đầy thành tìm kiếm. Cái gì? Vạn Thạch cũng không thấy. Mây đen đại thánh bỗng nhiên đứng lên, liên tiếp ba vị trọng thần biến mất. Mây đen đại thánh cũng là có ngu đi nữa, cũng minh bạch khẳng định là xảy ra chuyện, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.